Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4059, ca nữ 97. Góc truyện audio.com. Nói xong, nàng liền phát hiện Hứa Xương Thịnh một mặt kích động lại mong đợi nhìn xem nàng, nhưng hắn còn chưa mở lời, Phương Hoài liền lên đến, tiên sinh, không biết ta có thể làm cái này lần thứ nhất đọc văn chương người. Hứa Xương Thịnh, móa nó, ở đâu tới tiểu tử thúi, thật sẽ đoạt. Phong độ, hắn nhưng là một cái ưu tú tổng biên. Làm sao có thể cùng một cái hậu sinh tính toán đâu? Đương nhiên có thể, Đường Quả theo trong bọc lấy ra một cái phong thư, bên trong chính là nàng hôm nay mang tới bản thảo, nàng đem bản thảo đưa cho Phương Hoài. Phương Hoài hai tay tiếp nhận, yên lặng nhìn, Chu Huyên thấy Phương Hoài kích động như vậy, còn có người ở chỗ này đều muốn dướn cổ lên sang đây xem bộ dáng, tâm lý đắc ý không thôi. Những người này cũng không biết rõ, hắn đã nhanh nhìn thấy đại kết cục. Chờ tiểu quả viết ra, hắn liền có thể xem, mà bọn họ còn phải chờ thượng hạng mấy tháng, suy nghĩ một chút liền cao hứng. Tuy nói giấy viết thư có mấy thiên thế nhưng là Phương Hoài không đầy một lát xem hết, Hứa Xương Thịnh liền tranh thủ giấy viết thư tiếp vào trong tay, sợ bị người khác vượt lên trước. Phương Hoài mắt lộ ra mong đợi nhìn qua Đường Quả, phảng phất đang nói, đằng sau đâu? Đằng sau tại sao vẫn chưa ra? Đường Quả nhàn nhạt cười, không nói gì. Hiện trường vẫn như cũ rất yên tĩnh, ánh mắt của bọn hắn phần lớn là tại Đường Quả cùng Hứa Xương Thịnh trong tay cái kia mấy tấm trên tờ giấy. Hứa Xương Thịnh khi nhìn đến phía trên chữ viết tâm lý thở dài, nếu là hắn cẩn thận một chút có lẽ đã sớm phát hiện Sơn Gian Nhân thân phận. Chỉ là cái kia ngắn ngủi một hàng chữ, để hắn không nghĩ tới ai có thể nghĩ tới, Sơn Gian Nhân là nàng đâu. Khả năng người ở chỗ này, mỗi người sẽ liên tưởng đến ngươi không thể nào là Sơn Gian Nhân, ngươi sao có thể là Sơn Gian Nhân, ngươi bất quá là một ca nữ mà thôi. An tĩnh tiệc trà xã giao hiện trường, Đường Hữu Thư âm thanh rất lớn, cũng chỉ có thanh âm của hắn. Hắn gần như điên cuồng nhìn qua Đường Quả, vừa mắng, một bên đọc lấy Sơn Gian Nhân xuất bản thi từ văn chương, đọc phải là như vậy sục sôi oán giận, dùng chính mình tất cả tình cảm. Đừng nói, đám người nghe được cũng là lệ nóng doanh tròng, nhưng là hắn đọc xong liền mắng Đường Quả không xứng, khuyên nàng tranh thủ thời gian lăn ra ngoài, không nên vũ nhục Sơn Gian Nhân tục danh, liền để rất người không thích. Đại khái 20 điểm về sau, đi lấy Đường Quả bàn thảo người trở về. Hứa Xương Thịnh đem Đường Quả hôm nay mang tới bản thảo, còn có phía trước bảo tồn tại tòa báo bản thảo, bao quát phía trước cái kia một nhóm đoạn tuyệt quan hệ chữ cho đám người xem. Sơn Gian Nhân thân phận, không ai lại chất vấn. Bất quá, Đường Quả còn là hiện trường biểu hiện ra hạ chữ viết, mặt khác viết lời một bài, đã không ai có thể hoài nghi. Nàng chính là như vậy tài hoa hơn người, sặc sỡ lóa mắt, bọn họ không sánh bằng. Ha ha ha, người thế nào lại là Sơn Gian Nhân đâu? Đường Hữu Thư cử chỉ điên rồ, hắn sững sờ nhìn xem Đường Quả, đột nhiên đem tất cả chia cắt xuống báo chí toàn bộ xé toang. Nghe nói hắn là tiên sinh thân đệ đệ, tiên sinh đi tiên nhạc tư ca hát, đều là vì nuôi dưỡng chính mình ba cái đệ đệ muội muội. Ta cũng biết chuyện này, bọn họ ăn mặc dùng nhờ có tiên sinh, lại khắp nơi ghét bỏ tiên sinh ca nữ thân phận. Góc truyện audio.com. Tiên sinh lần thứ nhất đi cái nào đó tiệc trà xã giao, bị bọn họ trước mặt mọi người xem thường, nói là không chậm trễ tiền đồ của bọn hắn, cái này mới đăng báo đoạn tuyệt quan hệ, chỉ có ngắn ngủi một câu, có thể thấy được tiên sinh thiện lương. Còn là tiên sinh đại ca cuối cùng vì đó chính danh, mới đưa chân tướng đem ra công khai. Là có thật nhiều người xem thường ca nữ thân phận, ta cho là người nào đều có thể xem thường tiên sinh, ba người bọn họ lại là không thể. Ta là bạn học của bọn hắn, lúc trước còn tưởng rằng gia cảnh bọn họ không sai, về sau chân tướng đi ra, mới biết được bọn họ ăn mặc dùng học phí, ngày thường tiêu xài, đều là tiên sinh gánh nặng. Cách chương.